Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, cướp đoạt tiền Ninh Nguyệt. Mà lại, tiền Ninh Nguyệt không biết là tại nàng bệnh cái kia 3 năm, Lưu Tuyết Vân mấy lần cùng Đường Mạt Lộ muốn thối tiền nhà mượn một số tiền, có thể đều không ngoại lệ. Mỗi một lần đều bị tiền gia lão đầu tử kia đưa đi ra. Vốn là, Lưu Tuyết Vân đều coi là nàng đời này cùng tiền gia lại cũng không có chút quan hệ nào. Lại không nghĩ rằng, ngay tại tối hôm qua, tiền gia lão đầu tử đột nhiên tìm tới cửa, nói tiền Ninh Nguyệt bất kể như thế nào, đều là người nhà họ tiền, tuyên bố muốn đem tiền Ninh Nguyệt đón về. Lưu Tuyết Vân coi tiền Ninh Nguyệt là thành nàng đời này trọng yếu nhất người. Làm sao có thể đáp ứng loại này yêu cầu vô lý? Tại chỗ thì cùng tiền gia lão đầu tử đại xảo một trận. Thế nhưng là, tiền gia lần này là mang theo tiền Ninh Nguyệt thúc thúc thầm thầm cùng một chỗ tới. Bọn họ vọt thẳng vào cửa, muốn đem tiền Ninh Nguyệt cướp đi. Nếu như tiền Ninh Nguyệt thật ở nhà lời nói, hiện tại chỉ sợ đã bị ép rời đi Lưu Tuyết Vân bên người. Hôm nay, Lưu Tuyết Vân cũng là cố ý tới căn dặn tiền Ninh Nguyệt, để cho nàng tuyệt đối không nên về nhà. Không phải vậy, cái kia không nói đạo lý nhà chồng người, còn không biết sẽ làm ra cái gì để cho nàng hoảng sợ sự tình. Ninh Nguyệt, người trước hết ở tại Lâm Thần Y nơi này, ta không điện thoại cho ngươi. Người tuyệt đối không nên về nhà, biết không? Lưu Tuyết Vân trịnh trọng dặn dò. Tiền Ninh Nguyệt lại không cam lòng nói ra: mẹ, người sợ bọn họ làm gì? Bọn họ trước kia như thế vô tình vô nghĩa, chúng ta chẳng lẽ còn muốn sợ bọn họ? Lại không phải chúng ta đối lý, người dù sao cũng là người nhà họ Tiền a. Lưu Tuyết Vân bất đắc dĩ nói: nếu như bọn họ cứng rắn muốn đem ngươi mang đi, ta căn bản không thể ngăn cản. Nguyên lai ngươi cũng biết Nguyệt Nguyệt là người nhà họ Tiền. Lưu Tuyết Vân vừa dứt lời, thì có một cái trào phúng thanh âm tại sau lưng nàng vang lên. Sau đó thì có 3 người nhanh chân hướng cửa biệt thự đi tới. Một cái lão nhân, một cái trên dưới 30 tuổi trung niên nam nhân, còn có một cái là trên dưới 30 tuổi trung niên nữ nhân. Lão nhân đi ở trước nhất, mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng, nói chuyện là cái kia cái trung niên nam nhân. Hắn hẳn là tiền Ninh Nguyệt thúc thúc. Đại tẩu, chúng ta đem Nguyệt Nguyệt tiếp về nhà, thiên kinh địa nghĩa, thần tiên cũng không thể cản. Ngươi đủ kiểu cản trở không nói, còn cố ý đem Nguyệt Nguyệt trốn ở chỗ này, ngươi đến cùng là an cái gì tâm? Nam nhân lại cười lạnh một tiếng nói. Lưu Tuyết Vân tức giận nói: Nguyệt Nguyệt là ta nuôi lớn, dựa vào cái gì các ngươi nói mang đi thì mang đi? Tiền Ninh Nguyệt cũng theo vọt tới Lưu Tuyết Vân trước người, lạnh lùng nói ra: Tiền Đại Dũng, ai nói ta là người nhà họ Tiền? Ta chỉ là họ Tiền mà thôi. Cùng các ngươi tiền ra có một mao tiền quan hệ sao? Nàng đối cái này thúc thúc cũng không có nửa điểm hào cảm. Lúc trước, phụ thân nàng bệnh nặng thời điểm, chính là cái này Tiền Đại Dũng, trên nhảy dưới tránh, không cho ra ra lấy tiền. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao cùng thúc thúc của ngươi nói chuyện đâu? Phía bên kia nữ nhân trách mắng: lớn như vậy, liền tôn trọng trưởng bối điểm ấy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi là ai? Ta làm sao nói làm thế nào sự tình? Cần phải ngươi quản? Tiền Ninh Nguyệt lạnh lùng nói ra. Nguyệt Nguyệt, lần này lão đầu kia Tiền Quang Hoa cũng nhìn không được, tức giận nói: đối thúc thúc của ngươi thầm thầm tôn kính một số, lần này chúng ta là đặc biệt tới tiếp ngươi về nhà. Ta biết nhà ta ở đâu, không cần đến các ngươi tiếp. Tiền Ninh Nguyệt nói ra: bất kể như thế nào, các ngươi cũng đừng nghĩ mang đi Nguyệt Nguyệt. Lưu Tuyết Vân cũng nói theo: còn có, Nguyệt Nguyệt là nữ nhi của ta, làm sao dạy bảo là chuyện ta, cùng các ngươi không có quan hệ. Lưu Tuyết Vân, ngươi đây là thái độ gì? Tiền Đại Dũng chỉ Lưu Tuyết Vân nói ra, Nguyệt Nguyệt là ta đại ca duy nhất, cốt nhục, đương nhiên phải lưu tại chúng ta Tiền gia. Ban đầu là người nào đem chúng ta đưa đi ra? Hiện tại Nguyệt Nguyệt lớn lên, các ngươi lại muốn cho nàng trở về. Các ngươi xem nàng như thành cái gì? Cha, ngươi nhìn một chút các nàng đây là thái độ gì? Ta nhìn a, đại tẩu cũng là nhìn Nguyệt Nguyệt lớn lên, muốn nắm tại trong lòng bàn tay mình, đến lúc đó lấy chồng, tốt dẫy một số lớn lễ hỏi tiền đâu. Tiền Đại Dũng lão bà âm dương quái khí nói ra, Tiền Quang Hoa cũng là phi thường tức giận, chừng lấy Tiền Ninh Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, cùng chúng ta trở về. Tiền Ninh Nguyệt lại là cả giận nói, lễ hỏi, tốt a, nguyên lai các ngươi đánh cái chủ ý này, là nhìn ta nhanh đến lấy chồng tuổi tác, muốn bán đứng ta a. Ngươi là Tiền gia khuê nữ, xuất giá lời nói, đương nhiên phải theo Tiền gia ra ngoài. Tiền Quang Hoa lại không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Đương nhiên nói ra, ngươi hôn sự, cũng nhất định phải từ chúng ta Tiền gia làm chủ. Tiền Quang Hoa, trước kia sự tình, ta không muốn nhắc lại. Ngươi là làm sao làm việc? Chính ngươi rõ ràng, ngươi nhi tử bệnh thời điểm, ngươi làm sao đối đãi với chúng ta? Ngươi càng rõ ràng hơn. Lúc trước ngươi làm sao đem chúng ta nương đến trách mắng Tiền ra cửa lớn? Ngươi càng là nhất thanh nhị sở. Hiện tại vì Nguyệt Nguyệt lễ hỏi tiền, ngươi liền muốn cướp đi ta ngậm đắng nuốt cay dưỡng con gái lớn. Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Lưu Tuyết Vân khí toàn thân phát run, từng tiếng thê lương nói, có ít người, thật sự là vì tiền, liền mặt đều không muốn. Tiền Nghinh Nguyệt cũng theo lạnh lùng nói một câu, quay người ôm lấy Lưu Tuyết Vân cánh tay, nói ra, mẹ, chúng ta đi vào, không cần để ý tới bọn họ. Đứng lại, Tiền Đại Dũng quát lớn, nhà này chủ nhân biệt thự là các ngươi người nào? Các ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này? Cùng ngươi có quan hệ sao? Lưu Tuyết Vân lạnh lùng nói ra, đương nhiên là có liên quan hệ. Tiền Đại Dũng hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói, nếu như biệt thự này là Nguyệt Nguyệt bạn trai, hiện tại Nguyệt Nguyệt ở chỗ này, vậy hắn khẳng định cùng Nguyệt Nguyệt phát sinh quan hệ, mà Nguyệt Nguyệt là chúng ta người nhà họ Tiền. Hắn đụng đến bọn ta Tiền gia nữ nhân, nhất định phải đến bồi thường. Không sai không sai, Tiền Đại Dũng lão bà cũng nói theo, nếu như tiền bồi thường đủ nhiều, chúng ta thì không trách hắn, lừa gạt Nguyệt Nguyệt, cùng hắn phi pháp ở chung. Bồi thường, Tiền Ninh Nguyệt bị bọn họ khí cười ra tiếng, các ngươi chả có thể lại kỳ hoa một chút sao? Người ta cũng là không bồi thường, ngươi có thể thế nào? Lưu Tuyết Vân cũng là bị bọn họ khí ô ô khóc giống. Bọn họ đây là coi Nguyệt Nguyệt là thành cái gì? Kiếm tiền công cụ sao? Đó cùng đứng đường phố tiểu thư khác nhau ở chỗ nào? Tiền Quang Hoa một mực mặt lạnh lấy, nghe được Tiền Ninh Nguyệt cười nhạo, hắn cũng nhịn không được nữa, nhanh chân xông lên trước, giơ lên bàn tay, liền muốn hướng Tiền Ninh Nguyệt trên mặt đánh tới. Ngươi cái này bất tài tử tôn, đại nghịch bất đạo, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Mắt thấy bàn tay thì phải rơi vào Tiền Ninh Nguyệt trên mặt, nếu như ngươi thật đánh xuống, ta dám cam đoan, các ngươi một phân tiền cũng không chiếm được. Lâm Thành Phi cái kia nhàn nhạt âm thanh vang lên, tới, Tiền Quang Hoa thân hình trì trệ, bàn tay không tự chủ được buông ra, quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Lâm Thành Phi chỉ trước người hắn biệt thự, vừa cười vừa nói, cái này chủ nhân biệt thự là ngươi lừa gạt Nguyệt Nguyệt. Tiền Đại Dũng lập tức nói, cái gì đều đừng nói, ngươi nhanh bồi thường tiền, không bồi thường tiền chúng ta Tiền gia cùng ngươi không xong. Tiền Đại Dũng lão bà cắn răng quát, giống như Tiền Ninh Nguyệt thật bị Lâm Thành Phi chiếm tiện nghi. Lại hình như bị chiếm tiện nghi Tiền Ninh Nguyệt, thật sự là bọn họ thích nhất hậu sinh vãn bối một dạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.